Hồi ứng kháng chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 4 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước, chúng ta đã theo dõi việc tiểu đoàn 9 đang vượt sông về điểm tập kết của trung đoàn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với tiểu đoàn 7, lúc này đang chốt giữ ở khu vực Vườn Cam, Gò Sao, Cầu Sắt. Các bác có thể nghe lại một chút ở cuối phần 1. Ngày thứ nhất, bọn địch không vào Gò Sao. Chiều ngày thứ hai, bọn địch chốt lại ở khu vực Vườn Cam. Tham mưu trưởng tiểu đoàn về từ Cầu Sắt báo cáo tình hình. Cuộc hội ý tối hôm đó, ngoài ban chỉ huy tiểu đoàn, còn thấy có ông Ba Kiên và phó chính ủy phân khu Tám Hàn. Họ đã ngồi trước một tấm bản đồ từ bao giờ và đang trao đổi ý kiến với nhau về phương án tác chiến. Mạn, tham mưu trưởng của tiểu đoàn bước vào, thực ra hiệu cho anh ngồi xuống và tiếp tục nói. Theo tôi, chúng ta không có nên tập kích bằng bộ binh vào khu vực này vì địa hình rất bất lợi, quân số chúng ta hiện nay cũng không còn bao nhiêu. Tám Hàn nói, hôm nay nó đã chốt lại ở Vườn Cam, chỉ cách chỗ đóng quân của ta 700-800 mét. Nếu ta không chủ động tập kích thì trước sau nó cũng vào được Gò Sao, mà nó đã chiếm được Gò Sao thì trước sau nó cũng sẽ đánh Cầu Sắt. Cứ tình hình này thì nhất định trước sau nó cũng vào được bất cứ chỗ nào ở đây. Phó chính ủy Tám Hàn sẵn giọng, điều đó tôi đồng ý, nhưng tôi muốn nói là ta phải kéo dài tình thế này, càng lâu bao nhiêu càng tốt. Thì cũng chính vì thế muốn kéo dài tình thế này nên tôi đề nghị không nên tập kích bằng bộ binh. Ông Ba Kiên, vậy theo ý kiến của đồng chí thì nên thế nào? Mình cứ ở lại Gò Sao, chừng nào bị đánh bật ra thì thôi. Thực trả lời, im lặng, Thực nhìn phó chính ủy Hàn, anh biết ông đang cố gắng bình tĩnh để tìm cách thuyết phục ông, vì có thể ông vẫn đang cho là anh dao động. Trong tình hình này, cán bộ rất dễ có thể hữu khuynh. Chính phó chính ủy Hàn mới nói manh như vậy vào buổi sáng nay. Sau khi đã trấn tĩnh được, phó chính ủy nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất rành rọt. Dầu sao thì chúng ta cũng không thể khoanh tay ngồi chờ chúng nó đến đánh mình. Các đồng chí nghĩ thế nào? Ông vừa nói vừa liếc nhìn ông Ba Kiên và chính trị viên phó Thận như để tranh thủ sự đồng tình. Thực nói, tôi cũng đồng ý là như vậy và tôi đề nghị một phương án khác. Ông Ba Kiên hỏi ngay, đồng chí cứ nói đi. Tối nay chúng ta sẽ dùng 2 khẩu cối và 18 quả đạn kích vào khu vực Vườn Cam. Phó chính ủy hỏi ngay, đạn cối đồng chí còn bao nhiêu quả? Còn gấp 3 lần như thế. Tôi lại chỉ sợ phí đạn mà không có kết quả gì. Ở ngoài mà kích cối thì tất nhiên là an toàn hơn rồi. Phó chính ủy nhếch mép cười nhìn Thực rồi lại quay sang ông Ba Kiên. Thực trình bày tiếp ý kiến của mình. Không, chúng ta không kích lung tung mà trước hết phải cho vài đồng chí sang đó quấy rối rồi rút. Sau đó sẽ chỉnh cối bắn vào những điểm đã được phát hiện. Ông Ba Kiên nói, tôi thấy phương án đó có thể thực hiện được, nhưng còn người đi. Ông vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt cau có của Thực. Ông bỗng nghĩ đến những anh em trinh sát đã ra đi. Ông biết rằng trong những lúc khó khăn như thế này, trước hết hãy chỉ nên đề ra yêu cầu nhiệm vụ cho cấp dưới và để họ tự suy nghĩ giải quyết theo cách của họ. Cuối cùng, ông mới dùng đến mệnh lệnh. Kiếm cho ra người thì cũng khó, nhưng tôi nghĩ cũng có thể giải quyết được. Phó chính ủy im lặng, như thế là ông đã rút lui ý kiến của ông. Lúc đầu, ông đã nghĩ rằng Thực đưa ra phương án pháo kích là một cách khôn khéo để tránh sự ác liệt. Nhưng sau đó hiểu ra thì ông hầu như hoàn toàn nhất trí với tiểu đoàn trưởng, không có ý kiến gì nữa. Ông Ba Kiên cũng chưa nói gì, ông vẫn đang im lặng suy nghĩ. Giữa lúc đó thì ông bỗng bắt gặp cái nhìn của tham mưu trưởng Mạn. Hãy để chuyện đó lại ít phút đã, ông nghĩ vậy và nói. Thôi, bây giờ chúng ta hãy nghe đồng chí Mạn báo cáo tình hình xem sao đã. Ngày hôm đó, khác với ngày hôm trước, mãi đến 3 giờ chiều mới có một đại đội từ xóm mới sang. Đến Vườn Cam thì bọn đó dừng lại. Anh em nằm ở bộ phận tiền tiêu chờ đợi căng thẳng. 3 giờ rưỡi, 4 giờ, rồi 5 giờ. Chúng nó không tiến lên mà cũng không rút đi. Đến 5 giờ 15 thì nghe thấy tiếng của bọn chúng chặt cây và la hét. Chừng 6 giờ, 2 chiếc trực thăng hạ xuống rồi lại bay đi. Một lúc sau thì nghe có tiếng chí chóe của mấy con gái điếm. Tham mưu trưởng họp anh em lại và nhận định tình hình. rõ ràng là chúng nó đang gây căng thẳng để bức mình phải rút. Cho đến lúc tối mịt, các bộ phận tiền tiêu vẫn không dám bỏ về. Bộ phận tiền tiêu ngoài cùng bố trí ngay trên con đường đi vào vườn dâu, dọc theo một con mương, cách xa khu vực trung tâm của căn cứ chừng 500-600 mét. Thường ngày sau khi đánh địch một thời gian, tổ chiến đấu này sẽ men theo bờ rạch rút vào cung sự thứ hai sau một cái cầu gỗ ở mí vườn dâu. Như thế ta có đủ điều kiện để có thể kéo dài cuộc chiến đấu cho đến lúc mặt trời lặn. Này, bọn chúng chốt lại ở khu vực vườn cam đối diện với ta, cách nhau chỉ chừng 500 mét qua một con rạch. Nếu bọn chúng cứ chốt mãi ở đấy, thì một khi ta đã rút khỏi bộ phận tiền tiêu này, ta không có hy vọng gì có thể trở lại nữa. Cứ từng bước như vậy, nó sẽ lấn mãi vào khu vực trung tâm. Đã có hai ba ý kiến khác nhau. Người thì đề nghị rút, người thì đề nghị đánh cho nó một trận rồi ra sao thì ra. Lại có ý kiến không đánh, cũng chỉ không rút. Nó gây cho mình căng thẳng, thì mình cũng gây cho nó căng thẳng. Đó là cứ bám lấy bộ phận tiền tiêu cả ngày lẫn đêm. Có điều như vậy thì phải xin thêm người của tiểu đoàn. Việc này thì chắc là khó khăn lắm. 7 giờ tối, trước khi về tiểu đoàn để báo cáo tình hình, Mạn đã vượt qua con đường ngang trước mặt công sự của bộ phận tiền tiêu, rồi men theo con đường độc nhất chạy dọc từ vườn dâu sang phía vườn cam. Mạn định đột nhập khu vực này để nắm xem tình hình bọn địch thực hư như thế nào. Vừa bò đến rạch, anh đã đạp phải pháo sáng. May sao các chiến sĩ ở công sự đã kịp thời nổ luôn mấy loạt AK, nên bọn chúng chỉ dám ngồi trong hầm bắn M79 và gọi cối từ phía sau căn tới. Khi đó không thể trở về theo đường cũ được nữa, Mạn đã phải bò dọc theo bờ rạch đến 400-500 mét rồi vòng theo lối khác quay về vườn dâu. Hướng mà bọn địch chú ý hơn là hướng ở bên phải, phía có một con đường độc đạo đi thẳng đến công sự tiền tiêu của ta. Mạn đã nghĩ như vậy. Anh lấy móng tay gạch gạch những chỗ mà theo anh đoán lên bản đồ là bọn địch có thể bố trí lực lượng chính của chúng. Mạn vừa báo cáo xong thì ông Ba Kiên gấp bản đồ lại, hỏi, ý kiến anh em bên ấy thế nào? Cũng có ý kiến bàn là nên tập kích. Tập kích bằng cách nào? Anh em cũng chỉ mới nói vậy thôi, nhưng tôi cũng nghĩ như anh thật, mình chỉ nên dùng một ít người để quấy rối, chứ không nên đưa lực lượng lớn sang. Ít là bao nhiêu? Nhiều lắm là 3 người. Nếu như trung đoàn giao nhiệm vụ này cho các đồng chí bên đó làm, thì liệu có được không? Mạn quay lại nhìn thực như để thăm dò rồi nói, tôi nghĩ là được. Sao lại nghĩ là được? Mạn cười, vì điều này tôi cũng chưa nói gì với anh em ở bên đó. Như vậy sao lại nói là nghĩ được? Bên đó có đồng chí Sâm và đồng chí Vang là 2 đồng chí đã nêu ra ý kiến nên tập kích. Chắc là các đồng chí đó sẽ sẵn sàng nhận nhiệm vụ này nếu trên giao. Và lại nếu 2 đồng chí đó không thật quyết tâm lắm, thì tôi đi một mình cũng được cơ mà. Ông Bà Kiên, đồng chí bây giờ về ngay đi và chuẩn bị cho 2 người sang tập kích vào khu vực vườn cam và đảm bảo người đi phải có quyết tâm cao, trường hợp cùng bất đắc dĩ mới đến lượt đồng chí. Yêu cầu của trận tập kích là phải phát hiện cho được hỏa điểm và khu vực tập trung của địch, xong đó rút lui an toàn. Tiểu đoàn sẽ giá sẵn cối để bắn. Chúng tôi sẽ cho mắc sẵn máy điện thoại ở hầm tiền tiêu. Và về đến đó, đồng chí có thể gọi ngay mục tiêu cho cối bắn. Còn gì nữa không? Báo cáo thủ trưởng, tôi muốn hỏi nhiệm vụ ngày mai. Động viên anh em tiếp tục bám trụ. Ông Ba Kiên toan nói thêm mấy câu nữa, vì ông biết rằng anh em ở lại Gò Sao như thế là đã quá thời hạn yêu cầu của trung đoàn. Nhưng vì vội quá, ông chỉ gọi với theo. Tối mai tôi sẽ xuống. Sau khi Mạn đã đi rồi, ông Ba Kiên và phó chính ủy phân khu cũng quay trở về bưng voi nhỏ. Mấy hôm nay, thầy trò ông ta vẫn đang ở lại đó, và ông chợt nghĩ ra rằng ông có thể ở với một trung đoàn như thế này còn có ích hơn là ở cái tiền phương của phân khu ở bên Bình Mỹ. Bên đó, tụi Mỹ vẫn còn tiếp tục càn quét. Số cán bộ của bộ phận tiền phương phân khu chạy lạc mỗi nơi một ít, còn lại chừng 1/2 tiểu đội vệ binh hôm qua vượt sông qua móc được phó chính ủy. Ông liền giao cho họ nhiệm vụ ra bám bọn địch ở bờ sông và móc giáp những cán bộ chạy lạc và tiểu đoàn 9 hiện đang hành quân xuống. Anh Ba này, mai anh định sang bên Gò Sao đấy à? Tôi định dứa đó, nhưng trừ đến mai còn có nhiều chuyện thay đổi, biết mô mà nói. Ngày mai nếu anh đi, anh gọi tôi cùng đi với. Tình hình này thì chưa dễ gì mà thằng địch đã vào được Gò Sao đâu. Tôi lại nghĩ khác. Hôm trước mình cũng nghĩ là giỏi lắm mình giữ được gò sao trong vài ngày. Vậy mà hôm nay... Ông Ba Kiên im lặng. Ông vẫn chưa hiểu tại sao thằng địch lại không dùng một lực lượng lớn để đánh chiếm luôn gò sao. Một điều mà theo ông, bọn chúng có khả năng làm được. Việc nó chốt lại ở khu vực vườn cam giống như có một sự thăm dò chuẩn bị nào đó. Nó đang tung ra cái tin tiêu diệt Trung đoàn 16. Anh Tám à, anh đã móc được bộ phận điện đài chưa? Sợ nó bị ở trong vòng vây mất. Hình như ta đã rút ra khỏi Sài Gòn rồi thì phải. Không có thấy thông báo chiến sự ở khu vực chợ lớn và khu vực cầu chữ Y nữa. Hai người về đến nhà Ma Hai ở Bưng Voi Nhỏ được một lúc thì nghe có tiếng súng nổ. Ma Hai mang ra chừng một chục cái bắp ngô luộc để trong cái giỏ ni lông đặt giữa phản. Trời, các chú Mai, bắp nguội ngắt nguội ngơ à. Mấy đứa sau lâu quá không thấy về hả chú Ba? Thằng Thực, thằng Thận mấy bữa sang luôn, hay tụi nó có việc chi rồi? Bà vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt ông Ba Kiên thăm dò. Bọn hắn khỏe như trâu, chị đừng có lo, mai mốt hắn lại sang ăn cho chị sụm nhà sụm cửa. Thì tôi cũng chỉ có mong có vậy à, cả cái thằng Hùng nhà tôi hai hôm nay cũng không có thấy về. Đó, đó, lại nổ súng ở đâu bên gò sao rồi, đánh cả ngày rồi, lại còn đánh cả đêm nữa. Các anh làm chỉ huy, các anh phải thương lính, các anh phải cho tụi nó nghỉ ngơi chút đỉnh với chứ. Cả ông Ba Kiên và phó chính ủy đều cười. Má Hai đi ra trước cửa, chống tay lên hông nhìn về hướng gò sao, chốc chốc lại thở dài. Tiếng súng nhỏ nổ gian lên một lúc thì nghe thấy tiếng súng lớn rồn rập, rồi tiếng đại bác nổ đinh tai nhức óc. Một lúc sau thì nghe có tiếng trực thăng bay phành phạch. Đánh nhàu to ở gò sao rồi, Má Hai nghĩ vậy. Nhưng không hỏi ông Ba Kiên nữa, vì bà biết chẳng bao giờ ông nói những điều bí mật quân sự với bà. Má Hai ở một mình, nhà má nằm ở cuối xóm Bưng Voi Nhỏ, ngay sát cạnh với căn cứ tên lửa Hốc, một căn cứ quân sự ở gần sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như tất cả các ấp khác ở trong xã Tân Thế Hiệp. Trước Tết Mậu Thân, ta chưa có một cơ sở cách mạng nào ở Voi Nhỏ cả. Mãi đến khoảng đầu tháng 11 năm 1967, trên mới biệt phái về đây một cán bộ phụ nữ. Chị Tám Trâm đến ở nhờ nhà má Hai qua lời giới thiệu của một người quen. Chị nói với má rằng quê chị ở Củ Chi, nhà bị gom vào ấp chiến lược, chật chội quá. Đi ra vùng tự do sản xuất thì sợ bom pháo nên chị về đây định xin lên Sài Gòn kiếm việc. Chị đi suốt ngày, có đêm mãi tới khuya mới về. Má cũng không biết là chị đi đâu, làm gì, nhưng coi bộ vất lắm. Đêm nằm với má, chị kể rằng chị có một người chồng tập kết ra Bắc từ năm 1954, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Má Hai cũng kể cho chị nghe chuyện chồng con của má, vậy là hai người đàn bà chẳng mấy chốc thân nhau. Có những đêm, má Hai lấy từ trên trang thờ xuống một cái hộp, mở ra và cho chị xem tấm hình của thằng Hai. Con trai lớn của má cũng đang ngoài đó. Anh con trai đội một cái mũ nan, mặc sơ mi quân phục có cầu vai, đưa cho chị Tám xem xong tấm hình. Má lại cầm ngắm một lúc rất lâu rồi mới gói lại trong một tờ giấy kính cất vào cái hộp như cũ. Chính trong các thời gian ngắn ngủi không đầy hai tháng đó, chị Tám đã nói với má Hai biết bao nhiêu chuyện về cách mạng mà má đang thèm khát được hiểu biết. Con Tám, mi đã gặp được cán bộ đằng ta rồi à? Dạ, dạo trước con đã có được ra vùng giải phóng. Mi xem họ có về được đây không? Con nghĩ trước sau chi rồi họ cũng về à? Tao cũng mong lắm, chớ sống vậy mãi cực lắm rồi. Con vào thành nghe người ta đồn, chẳng chóng thì chầy các ông giải phóng thể nào cũng đánh vào Sài Gòn. Vậy chớ mi ra ngoài vùng giải phóng mà cũng không nhận được thư vi hình của chồng mi à? Thì má nghĩ coi, 10 năm nay rồi còn gì, ảnh đâu có còn biết địa chỉ của con để mà gửi. Chị Tám nói vậy và thở dài. Mãi sau này, má mới biết chồng chị đã trở về và anh hy sinh trong một trận càn ở biên giới. Trước ngày quân giải phóng đánh vào Sài Gòn, chị Tám bỗng nói với má. Con nghe ở trong thành, người ta đồn đại sắp có đánh nhau to, có chi nhà nên chuẩn bị đi ít thóc gạo. Má Hai chuẩn bị gạo, muối và nghĩ, mình già rồi, có thiếu gạo, thiếu muối, mình cũng chẳng cần, Nhưng nếu quả thật có đánh nhau to như người ta đồn đại, thì lần này nhất định má sẽ đem những hạt gạo đó ra mà nấu cho người đằng mình ăn. Đó là điều mong ước bấy lâu nay của má. Đùng một cái, đến đêm tổng công kích đánh vào Sài Gòn. Chị Tám Trâm dẫn đơn vị ông Ba Kiên vào nhà má và cười toe toét. Đó, má muốn coi mặt mấy anh giải phóng thì bây giờ con đưa về chỗ má coi nè. Mọi thứ bây giờ mới vỡ lẽ, kê con Tám chân no là cán bộ hoạt động bí mật. Từ đêm đó trở đi, chị Tám không mấy lúc ở nhà với má nữa. Sáng hôm sau, chị nói với má, má cho thằng Hùng vào đội du kích đi. Mà chưa kịp cho thì thằng Hùng đã nhận súng theo chị Tám. Từ đó thằng Hùng đưa con trai út của má thành đội viên du kích, còn má thì trở thành một cốt cán của phong trào. Nhưng cũng từ đó phạm vi công tác của chị cứ rộng thêm ra, chị đi nhiều nơi làm việc nhiều chỗ. Hòa Hoàn có dịp về gặp má thì chị cũng chỉ nói được đôi ba câu chuyện rồi lại vội vã ra đi. Thỉnh thoảng chỉ có tụi thanh niên đưa gạo, đưa thức ăn đến vứt đầy một nhà, rồi nói với má. Chị Tám nhờ má chuyển những thứ này cho đơn vị chú Ba. Sau đợt một tổng công kích, nhân dân ở đây đã sơ tán gần hết, chỉ còn sót lại chừng một vài nhà. Thường ngày, bọn địch vẫn bắn đại bác bừa bãi vào trong xóm vì chúng nghi là có bộ đội và du kích ở. Lúc bộ đội mới về, bà con cô bác chuẩn bị sẵn gạo, muối, thức ăn. Cứ tối đến, nhân viên hậu cần lại cầm giấy của chị Tám mang bồng vào từng nhà để lấy. Có những ngày vì bận đánh nhau không nấu ăn được, các má các chị đã nắm sẵn từng nắm cơm để chiều đến phân phát cho bộ đội. Khi nhà máy xay đóng cửa, chị Tám đã đi từng nhà vận động bà con lấy mũ sắt của bọn Mỹ bỏ thóc vào giã. Nhiều gia đình làm như thế góp lại rồi đóng thành bao phân phát cho các đơn vị. Sau khi tụi địch bắn phá dữ quá, bà con không thể ở lại trong xóm được nữa. Họ đã giao lại tất cả nhà, cửa, vườn tược cho bộ đội rồi sơ tán đi nơi khác. Riêng có má hai, nhà ở cuối xóm không đi đâu cả. Hàng ngày má vẫn giã thóc trong một cái mũ sắt, gom lại rồi cho vào bì, đợi cho bộ đội đến lấy. Những bà con sơ tán ra Bưng hoặc sang phía bên kia đường 13, có những lúc về thăm vườn, muốn đưa gì cho bộ đội thì lại mang đến gửi ở nhà má hai. Không có ai quy định, nhưng nhà má hai dần dần đã trở thành một cái trạm hậu cần và cũng có thể nói là một trạm giao liên liên lạc của trung đoàn 16. Thằng Hùng vào đội du kích của xã Tân Thới Hiệp. Đội du kích này mới được thành lập từ ngày Tết Mậu Thân. Hầu như từ ngày đó, Hùng, thằng con trai của má, không có mấy lúc có mặt ở nhà. Đội du kích từ lúc mới thành lập gồm có 9 người, sau đợt 1, hy sinh mất 3, bị thương 2, nay còn lại có 4 người. Tình hình chiến sự đang càng ngày càng ác liệt, cán bộ địa phương không lấy thêm người để bổ sung. Đội du kích non trẻ này không còn đủ sức để độc lập tác chiến. Chị Tám lúc này là bí thư chi bộ, gửi họ cho trung đoàn 16 để phối hợp hoạt động. Ở một vùng ven, nhân dân chưa được tiếp xúc với bộ đội, cũng chưa hiểu về cách mạng bao nhiêu, mà có được một đội du kích như vậy thì thật là quý hóa. Cũng vì vậy một phần mà các đồng chí cán bộ địa phương cũng như các đơn vị chủ lực muốn bảo vệ cho được cái đội du kích non trẻ này để làm nòng cốt cho phong trào sau này. Hùng đã mấy lần nằng nặc xin với ông Ba Kiên cho vào làm chiến sĩ của trung đoàn 16, nhưng ông không đồng ý. Nhà của má hai cũng là nơi lui tới nhiều nhất của ban chỉ huy trung đoàn. Có lúc ban chỉ huy họp ở đó, có lúc ban chỉ huy và các cán bộ địa phương gặp nhau ở đó. Họ cũng chỉ về đó vào ban đêm, còn ban ngày họ lại phải ra Bưng hoặc ém trên các bờ rạch. Cái không khí sôi nổi của những ngày đầu Tết Mậu Thân đã lôi cuốn mọi người như một cơn lốc. Lúc đó người ta chỉ nghĩ đến chiến thắng, nghĩ đến giải phóng Sài Gòn, nghĩ đến thống nhất đất nước. Mọi việc đều giống như đã ở trong tầm tay. Nhưng càng ngày, mọi người mới nhận ra là không phải như thế, vẫn còn gian khổ, còn ác liệt lắm. Những người ở vùng ven rồi đây sẽ ra sao? Tụi chúng nó đã bắt đầu những cuộc trả thù. Mấy hôm nay, má hai bắt đầu nghĩ đến thằng con má. Má thì già rồi, má chẳng cần gì. Nếu má có chết đi, má chỉ nghĩ thương thằng út. và tiếc là không được nhìn thấy ngày đất nước thống nhất. Tiếng đại bác phía Gò Sao đã thưa dần, Ma Hai vẫn đi ra đi vào không ngủ được. Hình như mấy hôm nay có việc khó khăn lắm, cứ trông cái nét mặt của ông Ba Kiên thì biết. Mọi lần cứ về đến nhà là ông đã hỏi ngay, nhà có cái gì ăn được không chị Hai? Ây vậy mà mấy hôm nay thì không, cứ hễ về đến nơi là ông vứt cái xà cột ra, nằm dài. Cũng mấy hôm nay lại còn có cả một ông bộ đội nào nữa mà ông Ba vẫn gọi là anh Tám, luôn luôn đi với ông. Hai người hay ngồi nói chuyện thì thầm với nhau, có vẻ quan trọng lắm. Ma Hai càng nghĩ lại càng thấy lo cho thằng Hùng. Ông cán bộ nói chuyện một lúc thì có một chú cần vụ đến sắp xếp chỗ nằm cho ông ta. Một lúc sau, ông ta đã ngáy pho pho, trong khi đó ông Ba Kiên vẫn đang ngồi hí hoáy viết cái gì đó. Không biết tại sao Ma Hai lại thấy không ưa cái ông cán bộ này lắm. Ông ta không thoải mái như ông Ba Kiên, mặc dù khi mới gặp Ma Hai, ông cũng hỏi thăm vồn vã như những cán bộ khác. Ma Hai thích ông Ba Kiên hơn vì ông sống hồn nhiên, cởi mở. Đi về đói thì ông xin ăn, mệt thì gặp đâu đó ông nằm lăn ra ngủ. Còn những lúc bận việc thì thôi, chứ những khi rảnh rỗi, ông lại ngồi hỏi chuyện má. Hết chuyện này đến chuyện khác, có lúc ông còn kể chuyện của ông cho má nghe nữa. Thì ra, ngày xưa ông cũng làm tá điền. Chị có biết ăn cơm nguội như thế nào thì ngon không? Hồi xưa còn thanh niên, chiều đi cày về, tôi rình cá cái nồi cơm ra trần, xong lấy cái đũa bếp cậy một vòng xung quanh ông, dưa là cầm miếng cơm lên mà ăn như thế này này. Có bữa đi về khuya, ổng kêu đói bụng rồi bưng luôn cả cái nồi cơm ở trong bếp ra, ngồi ăn đúng như vậy. Trông ông ăn cơm, má Hai cười chảy cả nước mắt nước mũi. Ngày đầu mới trông thấy ông, má lại cứ nghĩ ông là anh nuôi của đơn vị, vì thấy hôm đó ông mang theo một cái son rồi đến đặt trước sân nhà má. Ông mặc cái quần xà lòn để lộ đôi ống chân mốc cười. Ông gửi cái son cho má rồi vụ vệ vàng vàng đi ngay. Hôm sau má hỏi thăm cái ông già nấu ăn cho bộ đội đâu rồi, thì anh em cười lăn ra. Họ nói ông là thủ trưởng của chúng con đó. Hỏi mãi một lúc má mới biết thủ trưởng tức là người chỉ huy lớn nhất ở một đơn vị. Mấy hôm nay tự nhiên má nảy ra kỹ nghĩ gửi thằng Hùng cho đơn vị của ông. Chị Tám cũng đã có lần nói với má. Thằng Hùng rồi trước sau chi má cũng phải cho nó thoát ly, vì nó hoạt động ở đây lộ rồi. Rồi đây địa phương họ chỉ giữ lại những cán bộ chưa bị lộ. Đã thoát ly thì cho nó đi bộ đội là hay nhất. Má đã định nói với ông ấy mấy lần về chuyện này, nhưng vẫn cứ còn đắn đo. Dầu sao thì gửi nó cho một người mà mình hiểu về tính tình thì cũng hay hơn là gửi vào một đơn vị mà má chưa quen biết. Má cũng đang mang máng, cảm thấy hình như tình hình đang có một cái gì đổi khác, không giống như những ngày đầu mới vào đợt nữa. Má hơi lo lắng cho thằng Hùng, nó còn trẻ quá, mà cuộc chiến đâu thì hình như ác liệt quá. Có được một người chỉ huy đáng tin cẩn như ông Ba Kiên mà gửi nó đi thì thật là an tâm. Khi đó thấy còn có mình ông Ba Kiên đang ngồi làm việc, Ma Hai đã đến bên cạnh, nói khẽ. Anh Ba à? Ông Ba Kiên đang viết ngừng tay ngẩng đầu lên. Tôi định nói với anh về cái chuyện thằng Hùng. Chuyện đó nó đã nói với tôi. Ông Ba Kiên ngắt lời. Nó nói với anh chuyện gì? Thì nó xin tôi cho vào trung đoàn. Cái thằng... Chị cứ yên tâm, tôi không có nhận nó vào trung đoàn đâu mà chị lo. Không, không phải tôi nói vậy đâu, tôi đâu có cấm nó. Tôi cũng định nói với anh xin cho nó vào trung đoàn, có điều là chuyện tày trời vậy mà nó lại định giấu tôi. Má Hai nói lại những điều mà má đã suy nghĩ, lo lắng cho đứa con trai duy nhất của má. Ông Ba Kiên ngồi im lặng. Về trường hợp của thằng Hùng, ông đã có cân nhắc. Quả thật ông cũng lo cho nó giống như má Hai. Điều ông không dám nói ra với mọi người là có thể, theo ông nghĩ, sau một thời gian không lâu nữa, khi đã hết nhiệm vụ ở vùng này, thì chắc là trung đoàn sẽ rút đi. Một chú bé du kích đã lộ tung tích như Hùng, thì liệu còn có thể ở lại đây được nữa hay không? Nhưng mà đưa nó đi ư, chính trung đoàn cũng đang đầy những khó khăn, nó đi theo trung đoàn cũng không kém phần nguy hiểm. Và lại chắc gì địa phương đã đồng ý cho một chú bé cốt cán như thế ra đi. Anh bà nghĩ thế nào? Sợ nó vào trung đoàn rồi phải đi xa chị đó. Ở địa phương thì còn có thể đi đi về về được. Tôi cũng đã tính đến cái chuyện đó. Nếu chị đồng ý như vậy, thì chị để tôi hỏi ý kiến của chị Tám đã. Mà chị muốn có ý kiến trả lời nhanh thì... Ông nháy nháy mắt và chỉ tay về phía phó chính ủy. Nhưng ông ấy là ai tôi không biết. Ông ấy là cấp trên của tôi và cũng là cấp trên của cả đồng chí cán bộ địa phương đây nữa. Mà Hải im lặng, má vẫn cảm thấy có một cái gì không thích cái ông cán bộ cao cấp này lắm. Điều đó thật khó nói. Sau một lúc suy nghĩ, má Hải nói, thôi việc đó tôi nhờ anh ba tính giùm. Quay lại việc tập kích bọn địch ở khu vực vườn cam. Chúng nó bốc quân ở vườn cam đi. Thật ra thì 18 quả cối có đáng gì đâu. Màn đang ngồi ở trong hầm nhìn những chiếc trực thăng hạ cánh rồi lại cất cánh mà cứ tiếc ngẩn ngơ. Tiếc là không có thêm mấy quả cối vào lúc này. Anh gọi máy về tiểu đoàn. Đầu dây nói tiếng của thực hỏi hơi gắt. Đồng chí hiện đang ngồi ở đâu? Tôi đang ngồi ở hầm bộ tiêu. Tức là ở hầm tiền tiêu đấy ạ. Trông thấy rất rõ, 5 chiếc trực thăng đổ xuống. Bây giờ chúng nó đang đốt vườn mía, nơi mà mình nện 10 quả cối lúc tối đó. Im lặng một lúc, sau đó Mạn nghe thấy tiếng máy kêu rẻng một cái. Thực đã bỏ máy. Vừa lúc đó thì Sâm, chiến sĩ cùng ngồi trong hầm trực chiến với Mạn kêu lên, đâm ra! Một thằng L-19 bay từ hướng mặt trời tới. Nó lượn một vòng rồi tắt máy và lao xuống. Nó đánh bom đấy, rút vào công sự phía trong đi. Lợi dụng khi quả rocket bốc lên một bựng khói trắng, Mạn nhảy ra khỏi hầm, men bờ cây chạy về phía vườn dâu. Họ vừa đến được mí vườn thì 2 chiếc phản lực lao đến, chúng nó bắt đầu cuộc oanh tạc. Chiếc đầm già bay cao lượn vòng ở bên ngoài, sau mỗi đợt oanh kích của cái tụi phản lực thì nó lại nghiêng cánh bay thấp vài vòng rồi lao xuống phóng một quả rocket. Lúc đầu Mạn lại nghĩ là chúng nó đang chuẩn bị cho một trận tập kích bằng bộ binh. Nhưng cho đến hơn 1 giờ sau đó thì anh bỗng hiểu ra, nó đang định dùng công lực để hủy diệt cái căn cứ này. Sau tụi phản lực là đến cái bọn trực thăng vũ trang, sau những loạt bom phát quang đến những loạt bom đìa. Chiếc đầm già bay tít ở trên cao, lượn vòng mãi, không chịu rời bỏ mục tiêu 1 phút nào. Đầu tiên nó đánh sập các hầm bộ tiêu ở ngoài, kế đó nó ném bom phát quang từng khu vực một. Suốt từ 7 giờ sáng đến 9 giờ, cả khu vực vườn dâu sơ xác, chúng nó sẽ đổ quân chăng? Mạn chui ra khỏi hầm nhìn cái cảnh vườn dâu, nay trắng bốc, cây đổ ngổn ngang và mênh mông những nước. Nước từ những bờ rạch tràn lên, những cái hầm đắp nổi sau khi bị bốc hết cảnh ngụy trang, đứng trơ ra để lộ những cái miệng toang hoác. Còn lại 5 người, bọn họ dồn cả vào một khu vực trong 3 cái hầm chạy dọc theo con rạch ở phía sau vườn dâu. Mạn cầm một cành trà cắm xuống trước cửa hầm và khoát tay ra hiệu cho các chiến sĩ ở hầm kia làm theo. Chuẩn bị cho một trận đánh phản kích và có lẽ đây cũng là trận cuối cùng. Mạn nghĩ vậy. Anh bảo Sâm đi các hầm phổ biến mệnh lệnh. Ai hầm nào ngồi im ở hầm đó, ngụy trang cho thật kỹ. Nếu cái tụi cá rô đến quạt, bị lộ thì bắn trả và di chuyển sang hầm khác. Nếu cái tụi bộ binh nó vào thì bám công sự đánh đến cùng. Cho đến lúc đó, mỗi người vẫn còn chừng 300 viên đạn. 9 giờ 30 phút, pháo từ các hướng bắn đến rùn rập. Trận pháo kích phải kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa dứt. Sau đợt pháo kích này, nếu như không có bọn bộ binh nữa, thì mình cũng nên rút thôi. Nằm đây mà chịu trận với nó thế này mãi ư. Mạn ngó ra ngoài, chiếc đầm già vẫn đang bay tít ở trên cao, không chịu bỏ mục tiêu. Anh vừa nhổm lên định nhìn sang ngầm bên cạnh, bỗng một tiếng đạn rít xé không khí. Anh chỉ kịp nghe Sâm kêu lên một tiếng gì đó, thì tối tăm mặt mũi lại. Những đốm trắng cứ lớn dần thành những vòng tròn trắng lan ra mãi, tan đi trong khoảng không trước mặt. Có một cái khối gì nặng trĩu đè xuống trước ngực, dìm anh xuống một cái vực sâu thẳm. Cuộc oanh kích của bọn địch kéo dài suốt từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Đến 6 giờ, tiểu đoàn cho người sang vườn dâu và tìm thấy thi thể của 3 chiến sĩ, nhưng không tìm thấy Sâm và Mạn. Xác của những anh em còn lại đó đều đã bị lôi ra khỏi hầm, không tìm thấy súng. Tất cả dãy hầm nằm dọc theo con rạch đều đã bị đánh sập. Vườn dâu hầu như đã bị san phẳng. Tiểu đoàn trưởng thực đích thân sang tận nơi xem lại trận địa, cùng anh em chôn cất tử sĩ. Từ sáng, sau khi nghe Mạn nói là bọn chúng bốc quân ở vườn cam, anh đã thấy có một điều gì không bình thường. Tại sao nó đổ quân xuống để đánh lấn mình mà mới bị một trận pháo kích nhẹ nhàng như vậy đã vội vã rút lui? Lúc đầu anh không tin điều báo cáo của Mạn là thực. Đang nghe điện thoại, anh vứt máy xuống và gọi cho một chiến sĩ chuẩn bị sang vườn dâu. Ra tới cánh đồng thì nó bắt đầu đánh bom ở đó. Chiếc đầm già cứ xoay tít trên đầu. Anh hiểu ra và quay trở về gọi điện thoại cho Mạn. Đường dây điện thoại đã bị đứt. Cuối cùng rồi sự thể cũng sẽ đến như vậy. Điều đó anh cũng đã nghĩ đến từ lâu. 4 giờ, một thằng trực thăng bị bắn cháy bay về phía vườn cam. Thực thở dài và biết mục tiêu cuối cùng đã lộ. 5 giờ, bọn trực thăng đổ xuống khu vực vườn dâu. Sau đó im tiếng súng. Chỉ còn một hy vọng duy nhất là có một trong số 5 chiến sĩ này có thể bò được vào một chỗ nào đó, tạm ém bọn địch, rút rồi quay trở về cầu sắt. Nhưng mãi 7-8 giờ tối vẫn không thấy tung tích của Mạn và Sâm. Lúc đầu Thực nghĩ đến chuyện quay lại vườn dâu một cách bất ngờ, may ra có thể giấu quân được ít nhất là trong mấy hôm. Nhưng cho đến lúc đi một vòng xung quanh trận địa thì anh thất vọng. Tất cả khu vườn nước ngập trắng xóa, cây cối đổ ngổn ngang. Cả một khu vườn vốn rậm rạp như vậy mà nay chỉ còn sót lại vài ba cây dừa và vài ba cây dâu cụt ngọn đứng trơ vơ bên bờ rạch. Ánh trăng đêm vằng vặc soi xuống mặt nước, những quả dừa non bị bom phạt đứt rơi xuống trôi lềnh bềnh. Lũ ếch nhái thấy nước tràn lên bờ, tưởng là trời mưa thì nhau kêu inh ỏi. Tất cả giống như một giấc mơ mới ngày hôm qua đó. Thực ngồi xuống bên cạnh một cái hầm sập, nó không còn giữ nguyên hình thù của một cái hầm nữa. Những thân cau gác ở trên trần hầm bị đánh bật tung, nổi lên trên mặt nước. Đất bùn chung quanh ở thành hầm nhão ra, sập xuống, nước tràn vào đầy ắp miệng hầm. Một con nhái từ trong bụi cỏ nghe thấy tiếng động nhảy bùm xuống cái vũng nước đặc ngầu, rồi lặn biến. Ít nữa rồi cũng sẽ chỉ còn có mình chúng mày ở đây nữa thôi. Thực nghĩ vậy và bất giác lấy một hòn đất ném vào cái miệng hầm nơi con nhái vừa nhảy xuống, rồi đứng dậy nói với người chiến sĩ liên lạc đi theo. Ta về thôi. Việc Mạn và Sâm có thể bị bắt làm cho mọi người không yên tâm. Đành rằng chúng ta phải tin tưởng ở đồng đội, nhưng ở đời ai mà đoán được chữ ngờ. Giữa lúc mà cái căn cứ chỉ bằng một bàn tay và cả tiểu đoàn lúc này gom lại không đầy 20 tay súng như thế này, chỉ cần một mẻ lưới quăng chúng là chúng nó có thể hốt gọn tất cả. 12 giờ đêm thì ông Ba Kiên và Phó Chính ủy Tám Hàn về đến cầu sắt và đợi Thực ở đấy. Cùng đi với Chính ủy Hàn hôm đó, ngoài chiến sĩ công vụ là An ra, thấy còn có thêm một chú bé du kích, trông rất nhanh nhẹn. Đó là một chú bé chạc chừng 16-17 tuổi, đội mũ tai bèo, đi dép Thái Lan, thắt cái xanh tuyê của Mỹ có treo lủng lẳng 2 trái lựu đạn. Thực vừa về đến nơi đã hất hàm hỏi chú bé, mày đi đâu đấy hả Hùng? Thằng Hùng vênh mặt, cháu vô chủ lực rồi. Chủ lực nào? Chủ lực Miên. Nó chỉ tay về phía Phó Chính ủy. Số là tối hôm trước khi nói chuyện với má hai, ông Ba Kiên hỏi ý kiến Phó Chính ủy Hàn về trường hợp xin nhập ngũ của chú bé. Phó Chính ủy đồng ý, ý định của ông là sẽ đưa chú bé gửi về phía sau. Sao lại đưa thằng bé này về phân khu làm gì? Thực thoáng nghĩ như vậy, nhưng rồi anh lại quên đi ngay vì những ý nghĩ khác. Cái ông Phó Chính ủy này thật là lắm việc, tình hình đang lúc bê bối như thế này mà còn kéo xuống đây cả lô cả lốc. Anh nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng, anh quay qua gọi liên lạc. Cậu đưa hai chú này sang tạm cái hầm ở bên cạnh, ngồi ở đây cả lũ, nó cho mấy phát đại bác thì tiêu hết. Sau đó anh quay lại phía Phó Chính ủy và ông Ba Kiên. Các anh đến lâu chưa? Ông Ba Kiên, bọn mình chờ đây hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, anh Tám định sang bên đấy xem lại cái cứ vườn dâu. Thực cười, không còn gì nữa đâu, trắng bốc. Số anh em ở bên ấy cũng hy sinh hết cả rồi, có thể có 2 người bị bắt đấy. Ai? Nạm và Sâm. Kiên quay sang phía Phó Chính ủy. Mạn là đồng chí tham mưu trưởng làm việc với ta hôm trước đó. Chết rồi. Suýt nữa thì Phó Chính ủy đã kêu lên, nhưng rồi ông ghìm lại được. Một tham mưu trưởng tiểu đoàn bị bắt trong tình hình này, ông nghĩ đến chuyện có thể xảy ra. Nếu như đồng chí đó mà không chịu được sự tra tấn thì sao? Tình hình vũ khí, đạn dược, quân số, địa hình và cách bố trí các khu vực đóng quân. Cả ba người không ai nói ra, nhưng ai cũng đang lo lắng đến điều đó. Cuối cùng ông Ba Kiên nói trước: chúng ta phải đề phòng trường hợp xấu nhất là các đồng chí không chịu nổi và khai ra. Thực cười, cùng chẳng có cách nào hơn. Chúng ta chẳng còn chỗ nào có thể ém quân tốt hơn ở đây nữa. Cứ ở bên kia đường 13 đã lộ mà không có đường rút nếu bị đánh. Còn cứ ở bên Bưng Voi nằm sát ngay căn cứ tên lửa Hốc, ở càng bất lợi hơn. Ở đó chỉ để ém một bộ phận 5-3 người thì được. Theo tôi, bây giờ anh Tám nên về ngay bên kia sông đêm nay đi. Nghe nói tụi nó thôi càn ở bên đó rồi, phải không anh Ba? Phó chính ủy im lặng nhìn đồng hồ. Ông Ba Kiên cũng nhìn đồng hồ. Sau đó tiểu đoàn trưởng Thực cũng nhìn đồng hồ. Ông Ba Kiên, bên cứ vườn dâu không còn khu vực nào ém được nữa à? Tôi đã nghiên cứu kỹ. Bây giờ sang đó chỉ có ngồi chịu trận với cái tụi cá rô cũng đủ chết. Có gì ngày mai chúng tôi sẽ nghiên cứu lại bên khu vực vườn măng xem sao. Vườn măng thì lại càng không ở được. Hồi tiểu đoàn ở đó chúng nó đã bỏ bom bình địa. Anh em trinh sát mới ở bên đó về cho biết. Phó chính ủy nói, theo tôi thì dầu sao ngày mai chúng ta cũng không nên ở đây nữa. Ở lại đây trong trường hợp vừa có các đồng chí bị bắt như vậy là hơi mạo hiểm. Thực, tôi vẫn nghĩ là hai đồng chí đó không có phản bội chúng ta đâu. Nhưng dầu sao thì chúng tôi cũng không thể ở đây lâu. Tôi vẫn cứ cho là khu cứ vườn măng vẫn còn ở được. Phía tiếp giáp với đường 13 còn có một vạt mía. Dọc theo vạt mía có thể ém được cả một tiểu đoàn. Cả tiểu đoàn? Phó chính ủy trợn mắt. Cả tiểu đoàn 7 hiện nay chỉ còn có 17 người. Tối mai nếu ở đây có chuyện gì thì chúng tôi sẽ rút sang bên đó. Mai tôi sẽ cho trinh sát nghiên cứu lại. Ở đây yên hay không yên thì cũng cứ rút tạm sang đó vài ngày. Ông Ba Kiên nói rồi quay sang nói với phó chính ủy. Tình hình căng lắm rồi. Theo tôi anh Tám không nên ở đây nữa. Hôm qua chúng nó đã rút khỏi bến đá. Bên Bình Mỹ chắc êm rồi. Thực báo cáo xin đi kiểm tra các vị trí chiến đấu. Còn lại phó chính ủy Tám Hàn và ông Ba Kiên. Phó chính ủy nhìn ông Ba Kiên một lúc như thăm dò rồi nói nhỏ. Chúng ta mất liên lạc với trên đến nay đã 2 tuần, tình hình càng ngày càng xấu, vẫn chưa có lệnh cho chúng ta rút ra khỏi khu vực này. Trung đoàn Quyết Thắng cũng đã mất sức chiến đấu, đã sang phía bên kia sông cho quân số bổ sung, mãi đến nay vẫn không thấy. Anh Ba tính sao? Chúng ta là những người phụ trách, chúng ta có trách nhiệm với cấp trên. Ý anh Tám là cho rút sang bên kia sông phải không? Một thời gian để chờ tiểu đoàn 9 và trung đoàn Quyết Thắng xuống. Tôi nghĩ là bên kia sông cũng như ở đây thôi, ta đi đâu chúng nó sẽ theo tới đấy. Nhưng ít ra cũng yên được vài ngày. Tôi nghĩ sang đó rồi lại không ở được, lại phải rút lên nữa, và cứ như thế mãi thì chúng ta sẽ về đến Thanh An. Nhưng việc đó tùy anh quyết định. Thế ý anh thì sao? Theo tôi chỉ còn có một cách là phải phân tán thành những tổ 3 người mà ở, địch vào chỗ này thì chuyển qua chỗ khác, có điều kiện thì sẽ tiến hành đánh du kích. Phó chính ủy im lặng, ông không đồng ý với phương án này của ông Ba Kiên nhưng không tiện nói ra. Thế thì vai trò của ông ở đây còn có nghĩa gì nữa? Tiền phương của phân khu rồi cũng sẽ biến thành những tổ 3 người chạy hết nơi này đến nơi khác. Phó chính ủy thở dài. Tuy vậy mà ông Ba Kiên nói có lý, hình như phương thức tác chiến phải có một cái gì đó thay đổi mà ông chưa nắm được. Nếu ở trên yêu cầu phải phân tán để bám lấy đất mà hoạt động thì thật là khó khăn. Tại sao trước đến giờ ông chưa nghĩ đến cái điều như ông Ba Kiên đã nghĩ? Lâu nay ông vẫn đang mong đợi hàng ngày sẽ có quân bổ sung của miền. Ông vẫn đợi một đợt tổng công kích đợt 3, đợt 4 vào Sài Gòn. Vì vậy mà cho tới lúc này ông chưa nghĩ đến việc phải phân tán đơn vị như ông Ba Kiên đang nghĩ. Nhưng mà phải nghĩ đến điều đó thì cực nhọc quá, vất vả quá. Ông lại bỗng nhớ tới cái buổi chiều ông Năm chuyện. Từ lệnh phân khu bị trực thăng bắn chóc hầm, nhớ đến cái đêm 2 thầy trò, An và ông, gói tài liệu vào ni lông bơi qua sông, run cầm cập. An đã buộc dây võng vào chốc bồng và bảo ông cứ ôm chặt lấy cái bồng mà kéo đi. Lên đến bờ sông, pháo bắn, ông đã chạy gần đứt hơi. Nếu như không có cái thằng An nó mang hết đồ đạc cho ông, nếu không có thằng An cứ mỗi lần ông vấp ngã lại kéo tay ông dậy, thì ông còn vất vả bao nhiêu. Phó chính ủy im lặng một lúc thật lâu rồi bỗng nói với ông Ba Kiên cái quyết định thật đột ngột của mình. Ngày hôm nay tôi ở lại đây nhờ anh Ba về nói với các đồng chí vệ binh chuẩn bị nắm tình hình bọn địch ở bến đá để rồi tôi sẽ về lại bên Bình Mỹ. Anh không nên ở lại đây. Anh Ba yên tâm, tôi, thằng Hùng và thằng An sẽ thành lập thành một tổ chiến đấu. Chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng gì đến đơn vị, chỉ có làm cho đơn vị mạnh thêm lên mà thôi. Anh cần phải nắm phân khu để chỉ đạo chung, ở đây là chỗ đứng của một tiểu đoàn, ông Ba Kiên nói. Tôi dứt khoát ở lại đây rồi, lần trước anh đã lệnh cho tôi phải đi khỏi tiểu đoàn, nhưng lần này thì tôi báo cho anh biết là tôi sẽ ở lại đây với cương vị của một phó chính ủy phân khu. Chúng ta không thảo luận chuyện đó nữa. Anh phải về cho kịp để còn báo trinh sát đi sang nắm tình hình ở vườn măng, còn tôi thì cũng còn phải đi nghiên cứu lại tình hình bố trí lực lượng chiến đấu ở đây một chút trước khi trời sáng. Ông Ba Kiên biết không thể thay đổi được ý kiến của phó chính ủy, nên đề nghị. Vậy thì anh cho cậu Hùng về voi nhỏ với tôi sẽ đưa sang một cậu trinh sát thật thạo đường xá ở vùng này. Khi người ta gọi thằng Hùng đến để cùng về voi nhỏ với Ba Kiên thì nhất định nó không chịu đi. Cháu ở lại với chú Tám, chú Ba đã nói cháu có nhiệm vụ bảo vệ chú Tám mà. Ông Ba Kiên giải thích thế nào nó cũng không nghe. Cuối cùng phó chính ủy nói, thôi anh để nó lại đây với tôi đảm bảo về thằng bé này, anh yên tâm. Ông Ba Kiên đành ra về. Trước lúc đi, ông gọi Thực, Thận đến rồi dặn đi dặn lại. Nếu trường hợp khẩn cấp, các đồng chí cho dẫn anh Tám rút theo bờ rạch về bưng voi nhỏ. Thực im lặng không nói gì. Thận xoa hai bàn tay vào nhau, bẻ ngón tay kêu rum rốp, nhìn ông Ba Kiên rồi lại nhìn xuống năm đầu ngón chân của mình. Thủ trưởng nên bàn với phó chính ủy, đừng ở lại đây nữa thì tốt hơn. Ở lại đây nguy hiểm lắm, nếu vào một trường hợp khác... Thôi không có bàn chuyện đó nữa, anh Tám ảnh đã quyết định như thế rồi, mình có bàn cũng vô ích. Ông Ba Kiên dặn lại Thận và Thực một số việc rồi ra đi. Ông hiểu rất rõ trận đánh sắp tới sẽ rất ác liệt, nhưng ông thấy ông không cần phải ở lại như phó chính ủy. Có những lúc người chỉ huy phải có mặt trong trận đánh, nhưng có những lúc người chỉ huy cần ở ngoài trận đánh. Cả trung đoàn hiện nay có một mình ông, còn biết bao nhiêu việc cần phải làm. Làm sao để cho trung đoàn có thể chấp hành được mệnh lệnh, đứng chân ở đây. Những căn cứ cần được lựa chọn, những phương án tác chiến cần phải chuẩn bị. Cần tiếp tục đưa tiểu đoàn 9 hiện trên đường xuống, số phận của nó ra sao? Ông định nói cái ý nghĩ này của mình với phó chính ủy, nhưng lại thôi. Biết đầu phân khu lại có những yêu cầu khác. Việc phó chính ủy ở lại tiểu đoàn trong tình hình như thế làm xôn xao dư luận chiến sĩ. Người thì nói là phó chính ủy ở lại vì ông muốn giữ vững tinh thần cho đơn vị. Người thì lại cho rằng ông cần ở lại để nghiên cứu về phương thức tác chiến thế nào cho phù hợp với tình hình hiện nay. Cũng có vài anh em vào loại ăn nói bạt mạng thì phát biểu lung tung. Ôi dào ơi, chung mày cứ quan trọng hóa vấn đề ra, ông ấy muốn ở đâu thì ông ấy ở. Hôm trước ông ấy biết nó sắp càn vào Gò Sao thì ông ấy sang bưng voi nhỏ. Hôm nay ông ấy biết nó sắp càn ở bưng voi nhỏ thì ông ấy lại sang đây. Có vậy thôi, làm sao mà biết được. Cấp trên người ta có đài kỹ thuật chứ có như mình đâu. Chúng mày không thấy hồi ở biên giới các cơ quan của miền hễ khi nào sắp có B-52 là họ biết trước đấy à? Khi đó phó chính trị viên Thận đang đi khắp lượt các tổ chiến đấu phổ biến lại cái tin tức quan trọng này và nói: hôm nay nếu như chúng nó càn vào đây chúng ta sẽ chiến đấu một trận thật xuất sắc, các đồng chí có đồng ý không nào? Quả thật việc phó chính ủy phân khu ở lại đơn vị đã làm không khí của tiểu đoàn có phần nhộn nhịp hơn lên. Người ta hối hả ngụy trang lại hầm kỹ hơn, những công sự chưa chắc được đắp thêm một lớp đất, những khẩu súng được lau bóng và mọi người đều cảm thấy vững tâm trong trận chiến đấu sắp tới. Nhưng tại sao phó chính ủy lại ở lại tiểu đoàn trong tình hình nguy hiểm như thế này? Ý định đó đến một cách thật đột ngột. Mình sẽ chỉ huy ai? Sẽ làm cái gì đây trong lúc này? Liên lạc với trên thì mất, cơ quan thì chạy thất tán. Ra đi khỏi tiểu đoàn lúc này giống như một cuộc chạy trốn. Cái ý nghĩ đó cứ ám ảnh ông. Dù không ai nói gì, nhưng con mắt mọi người, ông lại cảm thấy họ đang nghĩ về mình như vậy. Lần trước ra khỏi Gò Sao, ông tự cảm thấy có một cái gì không sòng phẳng lắm. Ông muốn đi khỏi đó thật, nhưng ông lại giả vờ như phải chiều theo ý kiến của cấp dưới là người đang làm nhiệm vụ tại chỗ. Cái quyết định đột ngột ở lại cầu sắt lần này có một cái gì không bình thường. Chính ông cũng cảm thấy như vậy sau khi ông Ba Kiên đã đi khỏi tiểu đoàn. Khi ông đi một vòng thăm các vị trí chiến đấu trở về, thì ý nghĩ của ông đã hoàn toàn đổi khác. Mọi người đều nhìn ông với một cặp mắt vị nể và tin cẩn. Như thế là việc mình ở lại với tiểu đoàn ít ra đã có một tác động khá sâu sắc. Dầu ông không giúp được gì cho đơn vị về chiến thuật, kỹ thuật, nhưng sự có mặt của ông đã có một sự đóng góp lớn về mặt tinh thần đối với bộ đội. Nhất định những người chiến sĩ có mặt tại đây hôm nay sẽ ghi nhận sự có mặt của Phó Chính ủy Phân khu như một sự kiện quan trọng trong cuộc đời chiến đấu của mình. Biết đâu đây lại là một dịp người ta lại không đánh giá mình như là một cán bộ lãnh đạo độc đáo qua cái hành động đột xuất này. Nghĩ vậy, Phó Chính ủy cảm thấy vui vui. Đi bên cạnh ông là chính trị viên Phó Thận. Thận luôn luôn đoán trước được những ý kiến mà ông muốn hỏi và nói trước với bộ đội, hoặc thay mặt bộ đội mà trả lời ông những điều ông cần biết. Thằng Hùng cũng đang lon ton đi theo sau ông, mặt mày rạng rỡ. Lần đầu tiên cậu ta được làm một người lính chủ lực, mà lại là một người lính chủ lực quan trọng, cùng đi với Phó Chính ủy của phân khu, rồi cùng được nghe Phó Chính ủy nói những điều mà nó cho là rất quan trọng. Thỉnh thoảng Phó Chính ủy lại quay lại hỏi nó một đôi câu vì nó là người địa phương. Điều đó lại càng làm cho nó cảm thấy hãnh diện thêm. Về đến hầm, chính trị viên Phó Thận cũng nói với nó như nói với một người lớn. Hôm nay nhất định chúng nó sẽ vào, trận đánh sẽ ác liệt, chuẩn bị tinh thần mà trụ cho vững, thi đua quyết tâm nha. Trời vừa hửng sáng thì Thị và Tuấn, hai chiến sĩ trinh sát ở chỗ ông Ba Kiên cũng vừa sang tới nơi. Phó Chính ủy bố trí cùng ở một hầm với An và Thị. Cách hầm của ông chừng 20 mét là của Hùng và Tuấn. Khu vực cầu sắt nằm trên một con đường bò chạy từ đường 13 qua Bừng Voi Nhỏ đến căn cứ Tên Lửa Hốc. Con đường bò chạy qua con rạch, ở đó có một cái cầu. Tiểu đoàn đã bố trí theo hình thước thợ dọc theo đường bò và bờ rạch. Đền ở đấy không thể bố trí một cách nào khác hơn được nữa. Hướng đường bò là hướng bọn địch có thể vào. Ở đó tiểu đoàn đã bố trí toàn bộ đại đội 2, còn lại 7 tay súng. Dọc theo bờ rạch là đại đội 1, gồm 5 tay súng, và ban chỉ huy của tiểu đoàn lúc đó cũng trang bị đầy đủ AK và lựu đạn như các chiến sĩ khác. Dọc theo đường bò ở phía bên kia cầu sắt là đại đội 3 với 6 tay súng. Như vậy, nếu muốn đánh được vào tiểu đoàn bộ, chúng nó bắt buộc phải chọc thủng các hầm phòng ngự của đại đội 2 và đại đội 1. Vì ở đây đất thấp và sình lầy nên họ phải đào công sự dọc theo bờ đường và bờ rạch, tổ chức thành một tuyến phòng ngự hàng ngang, địch vào mũi nào là mũi đó đánh. Hơn nữa, với địa hình chống trải không cho phép các bộ phận chi viện cho nhau được, khẩu hiệu của họ là đánh đến người cuối cùng, đánh đến hầm cuối cùng. Trong bất cứ trường hợp nào, không một ai được để chóc công sự. Vừa trông rõ mặt người, anh nuôi phân phát cho mỗi người một nắm cơm xong, thì cái thằng L-19 đã bay ve ve trên đầu họ. Nó quay tròn ở trên khu vực cầu sắt và gọi loa chiêu hồi. Có điều lạ lùng là lần này nó gọi tên các cán bộ chỉ huy. Đại tá Hoàng Thực và Trung tá Ba Kiên chú ý, trung đoàn của các người đã bị quân lực Cộng Hòa bao vây bốn phía, sớm muộn các người sẽ bị tiêu diệt. Phó Chính ủy Tám Hàn quay sang hỏi Thị. Đồng chí có nghe tin tức gì về đồng chí tham mưu trưởng bị bắt hôm qua không? Hôm qua nghe đồng bào nói tụi nó có đưa về ba thôn một chiến sĩ của ta đã bị thương. Tám Hàn trầm ngâm suy nghĩ. Ông nhớ lại câu chuyện ban đêm giữa ông Ba Kiên và Thực. Tôi vẫn nghĩ hai đồng chí đó sẽ không phản bội lại chúng ta đâu. Hai đồng chí đó không phản bội, làm sao mà đoán chắc được điều đó? Cái thằng L-19 vẫn đang bay vòng vòng ở trên đầu gọi loa. Hiện nay các người chỉ còn một khu vực bé nhỏ để ẩn nấp, nếu các người không chịu mau mau ra đầu thú. Mình đã chơi một cái trò mạo hiểm, tại sao mình đã biết là một tham mưu trưởng tiểu đoàn vừa bị bắt mà mình lại tự dưng đùng đùng quyết định ở lại đơn vị trong cái hoàn cảnh như thế này? Tám Hàn bắt đầu cảm thấy bực bội về cái quyết định dại dột đó của ông. Ông rút bao thuốc cáp tăng ở túi trên, quẹt diêm châm hút hết điếu này đến điếu khác, chờ đợi. Ở hầm bên cạnh, thằng Hùng cứ nhấp nha nhấp nhổm, quay sang nhìn ông, cười toe toét. Hình như nó chẳng lo nghĩ gì thì phải, nó cũng chờ đợi như ông, nó chờ đợi được nổ súng. Chính trị viên phó tiểu đoàn đến hầm của phó chính ủy, ngồi một lúc tần ngần rồi xoa hai tay vào nhau. Báo cáo anh, kinh nghiệm những lần như thế này là quyết liệt đó, nó gọi loa trước rồi tấn công sau. Phó chính ủy nheo mắt nhìn Thận như đoán trước được ý nghĩ của anh, hất hàm. Thì sao? Tôi nghĩ có lẽ... Đồng chí nghĩ có lẽ tôi nên đi khỏi nơi này chứ gì? Thận đỏ mặt, đúng là anh định nói như thế thật. Lúc đầu anh cho mình định nói điều đó là đúng, nhưng khi thấy phó chính ủy nhìn anh có vẻ chế giễu, thì anh đã nghĩ rằng mình nói như thế thật là ngốc nghếch. Phó chính ủy nghiêm mặt lại, hôm nay sẽ là một ngày quyết liệt, điều đó tôi đã biết từ lúc đầu, và từ lúc đầu tôi đã quyết định ở lại đây. Nhưng vì tôi lo cho thủ trưởng, đồng chí thật giống con nít, thôi chuẩn bị tư tưởng cho anh em lại đi, nó vừa đánh chúng ta một cú đòn chiến tranh tâm lý đấy. Thận tạt qua hầm của Thực. Tình hình này mà phó chính ủy cứ ở mãi đây, mình lo quá. Thực điềm nhiên, ông ấy sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của ông ấy. Nhưng lỡ có điều gì thì sao? Điều đó chúng tôi đã nói trước với ông ta. Thận đi rồi, Thực gọi liên lạc. Cậu xuống dưới đại đội 3 điều bớt một khẩu B-40 về đây, bên trái hầm của phó chính ủy. Thực đã bố trí một chiến sĩ liên lạc và một quản trị trưởng. Bây giờ anh điều thêm về đó một khẩu B-40. Đáng lẽ Thực ở cái hầm của phó chính ủy đang ở, nhưng anh đã nhường lại và sang một cái hầm khác ở sát mí đường bò. Anh ngồi chung hầm với một chiến sĩ trinh sát, còn chính trị viên phó Thận ngồi cùng hầm với một trợ lý chính trị của tiểu đoàn. Ở chiến trường Vendo, tất cả các hầm về mùa mưa đều được đắp nổi trên mặt đất. Trước hết người ta đào đất đắp lên 4 thành bờ thật dày, sau đó lót cây và đắp nắp. Hầm đắp nổi như thế không thể chịu được những trận oanh tạc dữ dội, nên về sau anh em đã phải đào thêm một cái hầm âm xuống lòng đất ngay bên cạnh đó. Những hầm này thường xuyên ngập đầy nước. Lúc đánh nhau, chiến sĩ của chúng ta đã phải đứng ở dưới nước như vậy mà bắn. Đêm đến, họ trải vải mưa ngủ ở trong hầm, và khi có đại bác bắn, họ lại phải nhảy xuống nước. Từ sáng sớm, tất cả mọi người đã gói ghém đồ đạc của mình vào trong bồng. Nắm cơm anh nuôi chia cho, họ còn chưa ăn mà gói trong mùi xoa, bỏ vào một cái túi vải ở thắt lưng. Nắm cơm đó là khẩu phần của cả một ngày. Tiểu đoàn không còn anh nuôi, Thực đã phân công cho quản trị trưởng, Nghĩa và thêm một chiến sĩ liên lạc làm luôn nhiệm vụ này. Nghĩa tuy chưa nhiều tuổi lắm, nhưng anh có vóc người cao to, lại có bộ râu quai nón xanh rì phủ kín từ quanh mang tai xuống đến cổ, làm cho anh có cái vẻ bệ vệ hẳn lên. Nhiều người vừa mới đến đơn vị lần đầu đều lầm tưởng anh là cán bộ tiểu đoàn. Chung quanh quản trị trưởng Nghĩa có rất nhiều giai thoại. Người ta bảo anh đã từng là diễn viên xiếc ở quân khu 4, đã từng là chiến sĩ chữa xe đạp của cơ quan, cũng đã từng làm thợ rèn ở một công binh xưởng giữa rừng trên đường dây của đoàn vận tải 559. Hồi còn ở trên biên giới, anh từng nổi tiếng là xạ thủ, trăm phát trăm trúng. Đơn vị khi đi đánh về, muốn tổ chức một bữa liên hoan, cứ việc lấy gạo ngâm trước để kịp làm bún. Đến ngày cần có thịt, anh mới xách súng ra đi. Lúc về, không có con nai thì ít ra cũng được 4-5 con rọc. Hoặc tệ hơn nữa thì cũng có ít con trồn, con treo, chứ nhất định không bao giờ anh chịu xách chúng về không. Phàm việc gì anh đã thích, nhất định anh phải làm cho bằng được. Lúc này anh vừa trực tiếp phụ trách một tổ chiến đấu, vừa phụ trách chung tuyến phòng ngự của tiểu đoàn bộ. Nghĩa đi từng hầm và tuyên bố dứt khoát. Khi chưa có lệnh của tôi, tuyệt đối các đồng chí không được nổ súng. Khi chưa có lệnh của tôi, dầu trường hợp nào các đồng chí cũng không được rời khỏi công sự. Tôi sẽ nổ phát súng đầu tiên vì tổ của tôi nằm ở giữa đội hình, tôi có thể nhìn bao quát được. Nghĩa cũng đến cả hầm của phó chính ủy, tuyên bố dứt khoát với Thị. Đồng chí sẽ phụ trách 2 tổ ở đây bảo vệ phó chính ủy. Vì đồng chí chiến đấu trong đội hình của chúng tôi, vậy đề nghị các đồng chí phải chịu sự chỉ huy của tôi và chấp hành đúng những quy định sau đây. Nghĩa mặc cái áo sơ mi phanh hết cả cúc ngực và một cái quần xà lòn cắt ngang khẩu AK, bước đi thình thịch trên bờ rạch, nói oang oang từ hầm này đến hầm khác. Cậu liên lạc mấy hôm nay nhìn anh tấm tắc. Chồng ông Nghĩa bữa này hắc dập vết, lên thay tham mưu trưởng đến nơi rồi còn gì. Thưa tham mưu trưởng đi chứ lị, rồi mày sẽ xem, tao lên thay thủ trưởng tiểu đoàn cho mày coi. Phó chính ủy rút khẩu súng ngắn từ trong bao ra, lên đạn rồi lại tháo ra, lau lại băng, lên đạn lại. Đại đội 2 và đại đội 3 báo cáo về bọn địch từ hai hướng Nam và Bắc đang tiến dọc theo con đường bò đến cầu sắt. Bộ đội đã chuẩn bị nổ súng. Một lúc sau, pháo bắt đầu bắn run dập dọc theo con đường bò. Tiếp đó là tiếng đại liên nổ giòn giã, rồi tiếng M-79 nổ lụp sụp. Tiếng M-16 bay vút qua đầu họ chiêu chiếu. Thị nói với An, chúng nó vào rồi đấy, chuẩn bị sẵn sàng nghe. Vừa nói, anh vừa chạy vụt biến đi sang hầm khác. Giữa lúc đó thì pháo bắt đầu chuyển làn, bắn hướng dọc theo bờ rạch và một loạt AK nổ giòn. Thực và Thận đều đã ra khỏi hầm của mình. Ở hướng của đại đội 2 nổ súng trước, tiếp đó là đến hướng đại đội 3. Ngồi ở trong hầm, Phó Chính ủy Hàn chỉ còn nghe thấy tiếng súng gian lên ở bốn phía. Ở đây không có máy điện thoại, cũng không có sĩ quan tham mưu, chẳng có bản đồ. Tất cả không giống một chút nào với một sở chỉ huy tác chiến mà Phó Chính ủy thường ngồi đó để làm việc. Tự nhiên ông cảm thấy mình thật vô tích sự. Ông vừa bước ra khỏi hầm, định đi gặp lại ban chỉ huy tiểu đoàn thì lập tức một quả pháo nổ ngay gần bên cạnh, làm cho ông phải vội vàng nằm xuống. An hốt hoảng kêu lên, chú Tám! Anh chạy vội ra chắn ngang trước mặt Phó Chính ủy. Chú vào hầm đi. Mình đi lại chỗ đồng chí Thực. Không, cháu đề nghị chú vào hầm đã. Cần đi đâu cháu làm liên lạc. Phó Chính ủy miễn cưỡng trở vào hầm. Vào trong hầm rồi, ông lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Đáng lẽ là sau quả pháo, mình phải đứng dậy đi luôn. Thằng An nó làm nhiệm vụ của một chiến sĩ cận vệ. Còn mình phải làm nhiệm vụ Phó Chính ủy. Nghĩ vậy, nhưng rồi ông vẫn ngồi đó. Pháo bắn mỗi lúc mỗi dày. Cửa hầm rung lên, mảnh đạn chém xuống phầm phập. Bây giờ không còn ai chạy ra ngoài bờ rạch. Từ ở trong hầm, thỉnh thoảng, Thị ló đầu nhìn ra quan sát, rồi báo cáo tình hình. Khoảng chừng một tiếng sau, thì tiếng súng con im bặt. Có tiếng chân chạy thình thịch, tiếng của quản trị trưởng Nghĩa đang gọi oang oang. Tất cả ngụy trang lại cửa hầm, chúng nó chuẩn bị đánh bom đó. Rồi có tiếng của Đầm Già kêu vè vè ở trên đầu. Một lúc sau, chính trị viên Phó Thận đến báo cáo tình hình với Phó Chính ủy. Hai đợt tấn công của bọn địch vừa rồi đều nhằm vào hướng của đại đội 2 và đại đội 3, mũi chủ yếu của nó đánh vào hướng cầu sắt. Chúng nó biết là mình dàn thành hàng ngang để phòng ngự nên đang định chiếm cho kỳ được cái cầu sắt để cắt đôi đội hình của ta ra. Đại đội trưởng của đại đội 2 hy sinh. Thần báo cáo sơ sài mấy câu rồi đứng dậy. Phó Chính ủy định rút thuốc lá mời anh hút, nhưng trông thấy anh lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, ông lại nghĩ không phải lúc nên ngưng lại. Đồng chí lại ra ngoài đó. Vâng, vừa rồi nó đánh chóc một số hầm, phải ra kiểm tra cho anh em ngụy trang lại. Đồng chí Thực đâu? Anh ấy đang ở dưới đại đội 2, vừa rồi bị thương nhẹ. Vào đâu? Cánh tay trái, phần mềm thôi, báo cáo thủ trưởng tôi đi. Vừa nói xong, Thận đã chạy biến. Chiếc Đầm Già đã quay lại và có tiếng phản lực đang ầm ầm bay tới. Anh em chiến sĩ nhìn lên những đám mây trắng ở trên đầu, nơi có những tiếng động cơ phát ra từ đó. Một chiếc, hai chiếc, kia. Đấy, lấp lấp sau đám mây rồi. Nghĩa vẫn đang đứng phanh cúc ngực, đứng trước cửa hầm, nheo mắt, nhìn lên. Mãi cho đến lúc thấy những cái quả bom đen chùi chũi rơi xuống, anh mới kêu lên, bom đấy. Nói rồi anh nhảy vào hầm. Cứ sau mỗi đợt bom, người ta lại nghe thấy tiếng Nghĩa gọi. Chị ơi, Tuấn ơi, hầm hầm việc gì không? Ngụy trang lại đi. Lại vẫn là tiếng anh chạy thình thịch. Sau đợt bom một lúc, thì tiếng súng con lại nổ gian ở hướng đường bò. 12 giờ, liên lạc chạy từ đại đội 2 về truyền đạt mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng. Đồng chí Nghĩa xuống đại đội 3 thay cho đồng chí đại đội trưởng vừa mới hy sinh. Đồng chí Thị, trinh sát của trung đoàn, thay đồng chí Nghĩa phụ trách tiểu đoàn bộ. Lại thêm một đợt bom. Tiếp theo là tiếng súng con nổ gian cả ba mặt. Một lát sau, Thần bước vào hầm của Phó Chính ủy, đầu quấn băng trắng, một vệt máu chảy xuống đã đọng khô trên gò má bên phải. Đề nghị đồng chí Thị và đồng chí An bảo vệ anh Tám rút ngay theo bờ rạch sang phía Voi Nhỏ. Địch đã vào tới đại đội 3 rồi, chúng nó đã chiếm mất cái hầm ở bên kia cầu sắt, nó sẽ đánh vào đây đấy. Từ phía cuối của đội hình của đại đội 3 có một con đường mòn bọc qua bên phải của tiểu đoàn bộ thành một cái hình chữ U. Nếu bọn địch đã vào được đại đội 3, chúng nó sẽ vòng theo con đường này đánh vào chính diện của tiểu đoàn bộ và đại đội 1. Phó Chính ủy nhìn đồng hồ, ông còn đang lưỡng lự chưa biết nên đi hay nên ở, thì bỗng từ phía đại đội 1, một chiến sĩ mặt mày lấm lem bùn đất chạy xô tới. Tiếp đó là mấy loạt súng cực nhanh nổ nghe rất gần. Thần chặn anh chiến sĩ đó lại quát. Đồng chí nào đó, sao lại chạy? Chúng nó vào đến đầu đường rồi. Nó vào thì đánh, trở lại đi. Hầm em bị sập, sập thì vào hầm khác, hầm kia kìa. Thần chỉ cho anh chiến sĩ cái hầm của Hùng và Tuấn, rồi dắt anh ta tới đó. Vừa đi anh vừa nói vọng lại. Đồng chí thì đưa anh Tám đi ngay đi. Về báo cáo với anh ba là có thể bọn địch nó sẽ vào được cầu sắt trong ngày hôm nay và chúng tôi sẽ rút sang bên đó vào tối nay để về vườn măng. Thị đi trước dẫn đường đến phó chính ủy, sau đó là An. Họ lội qua con rạch nước ngập đến cổ, sang phía bên kia đường bò về Bưng Voi Nhỏ. Họ vừa sang được với bên kia bờ rạch thì phía đằng sau lưng những loạt AK nổ giòn, rồi tiếng M79, B40, M16, tất cả các cỡ đạn tiếp đó nổ theo. Cả ba người nằm mọp xuống bò dọc theo bờ rạch. Ra đến giáp mối con đường mòn thì nghe thấy tiếng lính ngụy la hét gọi nhau ở bên kia bờ. Thì đứng dậy khoát tay, cháy! Hai người chạy theo. Họ cũng không biết vì sao mà lại phải chạy như vậy. Họ chạy được chừng 400-500 mét thì Thị mới dừng lại. Thủ trưởng ngồi ở đây chờ một chút, tôi sang bên kia xem ở trên đường mòn có địch không. Nói xong anh lội xuống rạch. Con đường mòn này giáp mối với đường bò, chạy theo một cái hình chữ U như đã nói ở trên, đâm thẳng vào với cái bờ rạch ở bên kia. Sau khi đã vào được đại đội 3, bọn địch vòng theo con đường đánh vào chính diện của đại đội 1 và tiểu đoàn bộ. Thị đã kịp đưa hai người chạy thật nhanh để vượt ra khỏi khu vực. Mà ở bên kia bờ rạch thì đang xảy ra một cuộc cận chiến bằng đủ các loại súng bộ binh. Một lúc sau Thị quay trở về, ta đi thôi. Không đợi cho Thị giải thích gì thêm, phó chính ủy khoát tay ra hiệu cho An. Bên trái họ, tiếng súng bộ binh vẫn nổ giòn giã. Sang đến bên kia bờ rạch, Thị bẻ một cành trà che lên đầu, mọi người cùng làm theo. Anh quay lại nói, giờ tôi đi trước, nếu có việc gì thì đồng chí An dẫn thủ trưởng lùi lại. Con rạch này sẽ chạy về Bưng Voi Nhỏ, nếu quá lắm thì xuống rạch ém sát vào bờ, chờ tối đến hãy lên. Phó chính ủy và An đi theo sau nhìn chừng, mỗi lần Thị dừng lại ngồi xuống, họ cũng dừng lại và ngồi xuống. Họ đi mỗi lúc một xa nơi có tiếng súng, có lẽ đã dứt một đợt tấn công của tụi nó. Tiếng súng nhỏ nghe thưa dần rồi im bặt, lại nghe có tiếng L-19 bay vè vè. Cả ba người ngồi ém vào những lùm cây ở bên bờ rạch, vừa là để nghỉ, vừa để tránh máy bay. Thị nói, nó vào nhanh quá vì có một tổ chóc công sự. An nói, không biết chúng nó vào phía nào mà thấy M-79 nổ chóc chóc ở trên hầm của thằng Hùng. Phó chính ủy, vậy là mình đi không kịp gọi thằng Hùng cùng đi theo à? An trả lời, cháu đã khoát tay gọi nó nhưng thấy nó lắc đầu, vừa lúc đó thì M-79 nổ gần đấy, lúc đó gấp quá chú. Thị, nó không có muốn đi đâu, nó nói với tôi từ lúc sáng là nó sẽ xin chú Tám ở lại tiểu đoàn. Phó chính ủy im lặng, ông sẽ nói như thế nào với má hai? Đằng sau họ, tiếng súng nổ gian lên một loạt, rồi lại im lặng. Thị đứng dậy, ta đi thôi, trực thăng vũ trang sắp lên đến rồi đó. Anh không nói gì thêm, nhưng kinh nghiệm ở chiến trường lắng nghe những tiếng súng rời rạc, anh biết có lẽ trận đánh đã kết thúc một cách bất lợi. Anh không dám nói ra cái điều mình đang nghĩ. Có lẽ chúng nó đã làm chủ được trận địa. Anh nhìn đồng hồ, 5 giờ kém 25 phút. Bỗng dưng anh thấy nước mắt mình trào ra. Phần 4 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.